mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 24, chừng mực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Phỉ Thành mang theo đủ loại nguyên liệu nấu ăn, bước vào nơi ở của Giang Nhiên Uẩn. Hà bếp sạch sẽ. Giang Nhiên Uẩn hầu như chưa từng sử dụng, trong phòng chỉ có hai người họ. Giang Nhiên Uẩn lấy từ tủ lạnh một chai nước có ga, rót cho Dịch Phỉ Thành một ly. Dịch Phỉ Thành, cảm ơn, anh còn mang theo cả đồ dùng nấu ăn, ví dụ như tạp dề, mặc áo sơ mi và quần tây, đeo tạp dề. Dịch Phỉ Thành đứng trước bồn rửa xử lý nguyên liệu. Giang Nhiên Uẩn bước lại gần hỏi, có cần em giúp gì không? Dịch Phỉ Thành nói, không cần. Giang Nhiên Uẩn đành phải cầm ly nước có ga, vừa uống từng ngụm nhỏ, vừa nhìn anh bận rộn. Trời dần tối, bầu trời âm u, bên ngoài gió càng lúc càng mạnh. Căn phòng trở nên ấm áp và yên tĩnh lạ thường. Dịch Phỉ Thành không hoàn toàn tập trung vào việc nấu ăn. Anh luôn có thể cảm nhận được những động tác phía sau của Giang Nhiên Uẩn. Cô uống nước, đi lại, kiểm tra tủ lạnh, ngồi xuống, rồi lại đứng lên. Không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy khoảnh khắc này thật tuyệt vời. Giang Nhiên Uẩn nhìn bóng lưng Dịch Phỉ Thành đang nấu ăn. Cô nghĩ thầm, sau này nếu Dịch Phỉ Thành chuyển sang làm đầu bếp, chắc chắn sẽ gây bão trên thị trường. Mùi thơm của thức ăn bắt đầu lan tỏa. Giang Nhiên Uẩn bước vào bếp, định hỏi anh có muốn uống nước không. Bỗng nhiên phát hiện, khi Dịch Phỉ Thành nghiêm túc nấu ăn, khóe miệng anh khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Cô ngạc nhiên, Dịch Phỉ Thành thích nấu ăn đến vậy sao? Sao vậy? Nhận thấy cô đến gần, Dịch Phỉ Thành ngẩng đầu hỏi. Giang Nhiên Uẩn giơ ly nước lên, vất vả cả buổi, anh có muốn uống nước không? Dịch Phỉ Thành nói, được, anh rửa tay xong, định đón lấy ly nước. Giang Nhiên Uẩn lại bước thêm một bước, nụ cười tinh nghịch, có chút khó hiểu. Em đút cho anh nhé. Cô giơ ly nước trong suốt lên, đưa đến miệng anh. Dịch Phỉ Thành cổ họng động đậy, ánh mắt ban đầu theo bản năng tránh né ánh nhìn của cô. Nhưng ngay sau đó, anh lại rời ánh mắt trở lại, nhìn sâu vào cô. Anh đã nhận ra, cô đang cố tình trêu chọc anh. Nhưng anh sẵn lòng chiều theo cô. Dịch Phỉ Thành cúi đầu, uống một ngụm nước từ tay cô. Giang Nhiên Uẩn nâng tay lên một chút, anh lại uống thêm một ngụm. Khi cô tưởng rằng mình sẽ tiếp tục đút cho anh uống hết ly nước, Giang Nhiên Uẩn rút tay lại, để lại nửa ly nước có ga lạnh lẽo áp vào má anh. Cô cười tinh nghịch. Hạ nhiệt này, anh lại đỏ mặt. Dịch Phỉ Thành ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Khuôn mặt không chút biểu cảm, Giang Nhiên Uẩn nghi ngờ mình đã chơi quá đà, định rút tay lại, miệng hỏi. Anh giận rồi à? Không, Dịch Phỉ Thành trả lời ngay lập tức. Vậy sao anh lại nghiêm túc như vậy? Giang Nhiên Uẩn giọng nói nhỏ dần. Dịch Phỉ Thành tay nắm lấy cổ tay cô, sau đó thả lỏng một chút, từ từ di chuyển lên trên, bàn tay rộng lớn bao phủ lấy tay cô. Trong suốt quá trình, anh không chớp mắt nhìn cô. Giang Nhiên Uẩn không nói gì, không rút tay lại, cũng không có ý định lùi bước. Vì vậy, anh bước thêm một bước, ôm cô vào lòng. Giang Nhiên Uẩn tay cầm ly nước buông thõng xuống, vẫn bị anh nắm lấy. Đây là lần đầu tiên họ ôm nhau ngoài phim sau khi anh khôi phục trí nhớ. Cơn bão mang theo cái lạnh đầu thu, nên cái ôm này cảm giác rất ấm áp. Không phải nghiêm túc, cũng không giận. Cô nghe thấy Dịch Phỉ Thành khẽ nói bên tai. Chỉ là, anh dừng lại một chút. Bầu không khí thật tốt, nhưng Giang Nhiên Uẩn vẫn không nhịn được. Anh sinh ra đã không thích cười sao? Vừa nói xong, Dịch Phỉ Thành bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi nhỏ anh rất thích cười. Anh nói, Giang Nhiên Uẩn lập tức cảm thấy như có một cánh cửa nhỏ hé mở. Cô tò mò bước lại gần, muốn nhìn thấy nhiều hơn. Cô hỏi, sau đó thì sao? Dịch Phỉ Thành nói, hồi nhỏ mẹ và bà ngoại rất cưng chiều anh. Mỗi khi anh gặp rắc rối hay phạm sai lầm, chỉ cần cười một cái, mọi vấn đề đều được giải quyết. Sau đó, anh nhảy lớp vào tiểu học vì thấp bé và tính cách trầm tĩnh, bị những đứa trẻ ngang ngược trong lớp bắt nạt. Chuyện này bị giáo viên báo với phụ huynh, ba anh phê bình anh, cho rằng anh bị nuông chiều quá mức, tính cách quá yếu đuối. Giang Nhiên Uẩn tưởng tượng Dịch Phỉ Thành nhỏ hay cười sẽ đáng yêu như thế nào. Dịch Phỉ Thành nói nhỏ, ba anh quyết định sửa đổi tính cách của anh, có một thời gian ở nhà, anh cười là phạm sai lầm. Ông ấy dạy anh, nhiều người khi căng thẳng, xấu hổ, không biết làm gì, thường dùng nụ cười để xoa dịu bầu không khí, nhưng điều đó chỉ khiến họ trở nên buồn cười hơn. Dù trong tình huống nào, con người cũng nên giữ bình tĩnh và tự chủ. không cần làm những biểu cảm và hành động thừa thãi, đặc biệt là người đứng ở vị trí cao. Lúc đó ông ấy nghĩ anh lớn lên sẽ tiếp quản một phần công ty của gia đình. Càng phải thâm sâu khó lường, Giang Nhiên Uẩn cười nói, nếu theo hướng này, hôm nay em nên gọi anh là Dịch Tổng. Dịch Phỉ Thành, không có nếu, anh đã là chính mình của hiện tại. Giang Nhiên Uẩn, vậy lúc nãy là vì anh không biết phải làm sao? Đúng vậy, anh thừa nhận, nhưng trước đây anh, Giang Nhiên Uẩn định nói gì đó, nhưng lại dừng lại. Cô ngửi thấy mùi thơm trong không khí, đồ ăn có phải? Dịch Phỉ Thành như chợt tỉnh, vội vàng buông cô ra để kiểm tra đồ ăn. Nghe thấy tiếng cười khúc khích của Giang Nhiên Uẩn, anh nhanh chóng rót thêm một ly nước, lần này không trêu chọc anh nữa, chỉ đặt ly nước trong tầm tay của anh. Anh khát thì tự uống nhé. Dịch Phỉ Thành gật đầu, nhìn cô ngồi xuống bàn ăn. Anh biết cô định nói gì lúc nãy, khi mất trí nhớ, anh đã cười với cô nhiều hơn. Vì lúc đó nhận thức của anh có vấn đề, quá tin rằng cô yêu anh, nên làm gì cũng không quá căng thẳng. Anh tin rằng khi nắm tay cô sẽ không buông ra, khi ôm cô sẽ không đẩy anh ra. Và ngày hôm đó ở khách sạn, khi cô hát cho anh nghe, anh tin rằng cô muốn anh hôn cô. Nhưng khi mọi thứ trở nên không chắc chắn, Liêu Thịnh nói với anh rằng Giang Nhiên Uẩn biết anh sẽ khôi phục trí nhớ trong vòng một tháng. Vì vậy, sau khi khôi phục, ngày đầu tiên gặp lại cô, mỗi bước đi của anh đều như lơ lửng giữa không trung. Ngày đó, khi anh ôm cô, anh nghĩ rằng cô biết anh đã khôi phục, họ không còn mối quan hệ gì, cô không cần phải chấp nhận sự thân mật đó trước mặt mọi người, cô rất có thể sẽ tránh né. Lúc đó, tim anh đập rất nhanh, hơi thở gấp gáp. Giống như khoảnh khắc trước khi ôm cô, bị bao trùm bởi sự bất an không thể xác định kết quả. Nhưng cô đã không tránh né, sờ đầu không tránh, nắm tay không tránh, ôm cũng không tránh. Những ngày qua, khoảng cách giữa họ từng chút một thu hẹp lại. Dịch Phỉ Thành nghĩ thầm, mọi thứ đang đi theo hướng tốt. Mưa lớn bắt đầu từ chiều hôm sau, lịch quay được sắp xếp lại suốt đêm, lại phải thức đêm rồi. Giang Nhiên Uẩn tối qua ăn uống no nê, ngủ cũng rất ngon. Giấc ngủ ngon như vậy, chắc chắn sẽ không có trong vài ngày tới. Khi đến trường quay, chiếc giường vẫn là chiếc giường gỗ nhỏ hẹp đó. Hôm nay Giang Nhiên Uẩn nhìn thấy nó, tâm trạng vẫn có chút phức tạp. Cô lần đầu tiên quay cảnh giường chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là cô đã xem qua các bộ phim của Văn Thư Thiền, hiểu phong cách của cô ấy. Văn Thư Thiền không phải kiểu phim trắng trợn, cô ấy chú trọng vào bầu không khí và những nét đẹp ẩn chứa, tinh tế. Cảnh quay buổi chiều chưa phải là cảnh giường chiếu, mà gần gũi hơn với sự ngọt ngào và thân mật hàng ngày. Văn Thư Thiền muốn tạo cảm giác trước, để khi quay cảnh thân mật vào buổi tối, mọi thứ sẽ diễn ra tự nhiên hơn. Thiết bị quay phim đã được thiết lập xong, trên giường rải rác một ít ngọc trai và tập thơ của Diệp Minh Thần. Bên ngoài, mưa gió ầm ầm, hai người cuộn tròn trên giường, Diệp Minh Thần đọc thơ cho Minh Châu nghe. Giọng Dịch Phỉ Thành trầm ấm và dịu dàng, không tỏ tường nhất là chúng ta, say rượu chính là chúng ta. Anh đã thử tất cả, anh thích em nhất, Giang Nhiên Uẩn cười và hôn anh buông tập thơ, đáp lại nụ hôn của cô, hai người ôm nhau trên giường, anh lật người, tay chống trên gối, cúi xuống nhìn cô, từ từ hôn cô. Minh Châu hỏi Diệp Minh Thần, anh thích em sao? Diệp Minh Thần trả lời cô, anh thích em, vì vậy, Minh Châu cảm thấy mãn nguyện và ôm anh nói. Em cũng thích anh, đạo diễn hô, cát, nói hai người nên gần nhau hơn một chút. Chiếc giường gỗ nhỏ được lót đệm dày, rất mềm. Chân Dịch Phỉ Thành gần chân Giang Nhiên Uẩn, cả hai đều chìm vào sự mềm mại đó. Càng lúc càng gần nhau, đọc thơ, hôn nhau, nói lời âu yếm, hơi thở ấm áp vê, uất vê, e má nhau. Cơn mưa lớn mang đến sự ẩm ướt dính dáng trên chăn, như một cái kén, quấn lấy hai người. Quay vài lần, cuối cùng cũng xong. Khi rời khỏi giường, cả Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đều cảm thấy tay chân cứng đờ. Văn Thư Thiền nói, nhanh chóng thích nghi đi, điều chỉnh lại, tối nay còn phải quay cảnh thân mật hơn nữa. Nói xong, bà ấy lại quan sát kỹ hai người. Ban đầu, Văn Thư Thiền không hoàn toàn tin rằng mối quan hệ giữa họ chỉ là chiêu trò. Nhưng hôm nay xem ra, dường như họ thực sự không có gì, ít nhất là hiện tại. Nếu không, khi nói chuyện, họ đã không đến mức không biết đặt tay chân ở đâu trên giường. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy hơi xấu hổ, Cô xoa xoa mặt, tìm lời nói với Dịch Phỉ Thành. À, tối nay anh nhớ ôm đầu em nhẹ một chút, đừng đè lên, đau lắm. Dịch Phỉ Thành lên tiếng, sau đó nhớ ra. Cảnh tối nay, là em ở trên. Giang Nhiên Uẩn, không phải toàn bộ đâu. Dịch Phỉ Thành, vậy anh sẽ chú ý, cách Trương.